Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Trung Cực Sợ Hãi. Tôn Kỳ tuy rằng không rõ ý tưởng, tâm tình bởi vậy được đến cải thiện, Trọng Tẩy đối nàng cùng Lý Nhuệ cảm tình, một lần nữa đối tương lai dấy lên hy vọng. Mộ Thanh Niên hồi ly tỉnh đầu tiên buổi tối tiếp đến Trịnh Hồng Tú một cái điện thoại. Điểm này ra ngoài Mộ Thanh Niên ngoài dự đoán, nàng đích xác thật không ngờ Trịnh Hồng Tú sẽ đến như vậy một chút. Trịnh Hồng Tú vừa mới bắt đầu cảm xúc thật bình tĩnh. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Mộ Thanh Niên sao? Mộ Thanh Niên không biết nàng là ý gì. Cũng thực khách khí, là ta, Trịnh Lão Sư, ngươi còn tốt lắm. Trịnh Hồng Tú đột nhiên khởi sướng tỉ khí. Không nhọc ngươi quan tâm ni Mộ Thanh Niên. Mệt ta luôn luôn nghĩ đến ngươi là cái hảo hài tử. Không thể tưởng được ngươi tâm địa như vậy phá hư. Trịnh Hồng Tú tiền một khắc ôn nhu như nước. Sau một khắc giống dâng lên núi lửa. Mộ Thanh Niên ninh khởi mày. Lão sư vì sao nói như vậy? Trịnh Hồng Tú, vì sao? Ngươi còn hỏi vì sao? Ngươi hại chết Hiểu Tình không nói. Bây giờ còn chửi bới nàng. Ngươi nói ngươi thế nào có thể như vậy? Mộ Thanh Niên cười lạnh. Ta thế nào chửi bới nàng? Trịnh Hồng Tú sửng sốt. Chẳng lẽ không đúng ngươi nhường Tống Hồng Quảng cho ta mang trong lời nói? Mộ Thanh Niên vững vàng. Tống Hồng Quảng cho ngài tiện thể nhắn. Mang nói cái gì? Trịnh Hồng Tú lại sửng sốt một chút. Chẳng lẽ ngươi không có nhường hắn tiện thể nhắn? Tống Hồng Quảng không là cái gì người tốt. Nói lung tung nói khả năng tính không nhỏ. Trịnh Hồng Tú không khỏi hoài nghi đứng lên. Mộ Thanh Niên, ta là nhường hắn mang nói chuyện. Lại cũng không phải chửi bới ngôn. Ngài trước tiên là nói. Hắn thế nào cùng ngài nói? Hắn nói, ngươi nhường hắn nói với ta. Hiểu Tình tử không có quan hệ gì với ngươi. Là chính nàng trước hại nhân. Sau đó bị nhân trả thù, còn có sao? Trịnh Hồng Tú giận dữ. Liền này đó còn chưa đủ sao? Mộ Thanh Niên khinh khẽ thở dài. Này thật là ta nhường Tống Hồng Quảng nói. Nhưng không phải chửi bới. Là sự thật. Trịnh Hồng Tú ở đầu kia điện thoại cuồng loạn đứng lên. Nàng khẽ nói. Ngươi nói bậy. Mộ Thanh Niên. Ta muốn giết ngươi. Giết ta cũng là sự thật. Ngươi nói bậy. Nếu chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi lúc trước vì sao cấp cho ta tiền? Vì sao? Lúc trước ta còn không biết chân tướng. Vậy ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Là muốn hồi tiền. Kỳ thật đây mới là Trịnh Hồng Tú hiện tại trung cực sợ hãi. Này tiền nàng đã dùng xong không ít. Nếu Mộ Thanh Niên phải về, nàng lấy cái gì còn? Mộ Thanh Niên, không có. Ta nếu muốn hồi này tiền, hội chính mình đi tìm ngươi. Sẽ không nhường Tống Hồng Quảng cho ngươi mang tín. Thậm chí, nếu ngươi không có giật dây Tống Hồng Quảng tới tìm chúng ta ra phiền toái, ta liên đề đều sẽ không để. Ta nhường Tống Hồng Quảng mang tín cho ngươi, là không nghĩ ngươi phạm sai lầm. Phạm sai lầm là muốn chịu trừng phạt. Tựa như Hiểu Tình giống nhau. Ngươi có biết Hiểu Tình làm cái gì sao? Nàng lúc trước thừa dịp ta một cái bằng hữu uống say rượu. Xâm phạm hắn. Còn gạt ta bằng hữu nói. Nàng là thụ hại giả. Sở dĩ như vậy là vì ta cái kia bằng hữu có quyền thế. Nàng tưởng leo lên hắn. Ta bằng hữu biết chân tướng sau tìm người trả thù nàng. Ngươi nói nàng có phải hay không gieo gió gặt bão? Ta không tin. Ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Đây là sự thật. Ta nói cho ngươi, không là muốn hồi kia 100.000, là không nghĩ ngươi tiếp tục làm việc gì sai. Đương nhiên, cũng là không nghĩ chuyện này chân tướng cho sáng tỏ. Ta bằng hữu hội thân bại danh liệt, Hiểu Tình thanh danh càng tệ hơn. Trịnh lão sư, sự thật chân tướng ta nói cho ngươi, ngươi tin hay không tùy ngươi. Cuối cùng, ta trịnh trọng nói cho ngươi thái độ của ta. Ngươi không trêu chọc ta trong lời nói. Chuyện này liền như vậy đi qua. Nhưng ngươi nếu là trêu chọc ta, ta sẽ không nhậm nhân xâm lược. Ít nhất cái kia tiền ta sẽ muốn trở về. Tự giải quyết cho tốt đi, Mộ Thanh Niên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Mộ Thanh Niên biết, Trịnh Hồng Tú sở dĩ phát lớn như vậy tì khí. Rất lớn nguyên nhân là luyến tiếc kia đã tới tay 100.000. Mà lúc trước, chính mình cho nàng 100.000. Thật là xúc động như vậy điểm ân y chính là. Sai đã chú thành, nay trừ bỏ thừa nhận chính mình còn có thể như thế nào? Nàng nay chỉ hy vọng Trịnh Hồng Tú chẳng như vậy xuẩn. OCV by Love Video, hết chương.